Bất Hủ Kiếm Thần, chương 388, Hạo Nhiên Chính Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Nhiên Chính Khí đồ, đám tu sĩ là lần đầu nghe được vật này, mặc dù là các thế lực lớn truyền trong mắt người cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn lộ ra tôn kính thái độ, ôm quyền khom người đạo: "Xin hỏi ba vị tiền bối danh hiệu." Ở giữa người đạo: "Ta là Khổng Khâu." Người bên trái trầm giọng nói: "Ta là Mặc Địch." Bên phải người thản nhiên nói: "Ta là Trang Chu." Tê, ở đây sở hữu tu sĩ sắc mặt kịch biến, cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra không thể tưởng tượng chi sắc. Ba người này không phải là người ngoài, đúng là Chư Tử Bách Thánh đứng đầu Khổng Tử Thánh Nhân, Mặc Tử Thánh Nhân, Trang Tử Thánh Nhân. Khổng Tử Thánh Nhân hai mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, chậm rãi nói: "Chúng ta từ lâu ngã xuống lâu ngày, hôm nay bất quá là một đạo tàn ý nghĩ. Năm đó thần ma chi chiến trong, chúng ta hầu như toàn quân bị diệt, tâm yêu trăm nhà kinh luân vô phương truyền lại đời sau, cố đốt tàn thân, hát kinh luân, đúc ra Hạo Nhiên Chính Khí đồ. Nơi này đồ bên trong bao hàm toàn diện, trăm nhà kinh luân cũng ở bên trong đều thấy, rất nhiều vô thượng đạo pháp cũng có thể tự mình làm tìm hiểu, tất cả toàn bằng cơ duyên ngộ tính, ý nguyện truyền thừa người chớ có cô phụ chúng ta kỳ vọng." Nghe được câu này, đông đảo tu sĩ trong lòng rùng mình, nóng lòng muốn thử. Công Tôn Cổ Nguyệt trước tiên vài bước cất cao giọng nói: "Gặp qua ba vị thánh nhân, ta là Công Tôn hoàng tộc truyền nhân, lưng đeo thiên giới hiên viên đại đế huyết mạch rộng lượng nhân từ, định có thể kế thừa bách thánh tuyệt học, không phụ nhờ vả." Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn cũng cao giọng nói: "Ta là Thái Nhất Tông tu sĩ truyền thừa chính thống đạo giáo, tông môn chỉ tại Tạo Phúc Nhất Phương, trừng ác dương thiện, tuyên dương chính đạo. Thỉnh bách thánh ban ân truyền thừa, tại hạ bảo đảm làm cho bách thánh tinh thần phát triển quảng đại." Khổng Tử Thánh Nhân có chút thần bí cười cười, lắc đầu nói: "Hạo Nhiên Chính Khí đồ uy năng tuyệt không phải bọn ngươi tu vi có khả năng khống chế. Vô Phương, ta là hoàng tộc lớn nhất thiên phú truyền nhân, một ngày kia định tham ngộ thấu Hạo Nhiên Chính Khí đồ trong huyền bí, không cho bách thánh thất vọng." Công Tôn Cổ Nguyệt phản ứng cực nhanh, tiếp lời nói: "Tất Cốc Viễn chờ một đám tu sĩ cũng ào ào tỏ thái độ." Toàn bộ quá trình, Lâm Dịch thẳng tốt ngậm miệng không nói, ngược lại không phải là hắn không muốn nói, mà là không biết nói cái gì. Ba tôn thánh nhân xuất hiện lúc liền thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái nhìn này hầu như đem hắn toàn thân cao thấp tất cả bí mật đều nhìn thấu. Lâm Dịch tự biết người mang ma chỉ, đừng nói truyền thừa bách thánh tuyệt học, không bị Hạo Nhiên Chính Khí đồ chấn áp đã vạn hạnh. Mặc Tử Thánh Nhân khẽ nhíu mày quát khẽ: "Đừng cãi cọ, Hạo Nhiên Chính Khí đồ đã lựa chọn tốt truyền nhân." "A!" đám tu sĩ kinh hô một tiếng. Trang Tử Thánh Nhân thản nhiên nói: "Hạo Nhiên Chính Khí đồ bên trong không những có trăm nhà kinh luân, cũng có chúng ta hơn trăm người ý chí và tinh thần, nó lựa chọn liền là của chúng ta lựa chọn. Truyền nhân đã xác định, đến tột cùng là ai?" Hồng Hoang tu sĩ cho nhau nhìn nhau, đều lộ ra nhàn nhạt địch ý, cảm giác bên người mỗi cái tu sĩ cũng có thể trúng cử. Khổng Tử Thánh Nhân chậm rãi nói: "Bàn nãy xúc phạm các ngươi cổ khí tức kia chính là Hạo Nhiên Chính Khí, tại hắn chạy ảo thân thể các ngươi trong thời điểm cũng đã làm ra lựa chọn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là lui về phía sau tu sĩ, đều không đang suy nghĩ trong phạm vi. Công Tôn Cổ Nguyệt biến sắc lớn tiếng nói: "Đây là cái gì đạo lý, chăm chú bằng vào lui về phía sau liền phán định truyền thừa, có hay không quá mức trò đùa?" Công Tôn Cổ Nguyệt lui về phía sau khoảng cách xa nhất, hắn biểu hiện thất thố như vậy, ngược cũng bình thường. Khổng Tử Thánh Nhân mỉm cười trầm giọng nói: "Ngươi vì sao lui về phía sau?" "Ta..." Công Tôn Cổ Nguyệt tạm thời nghẹn lời, không biết giải thích như thế nào. Khổng Tử Thánh Nhân quát khẽ: "Bởi vì ngươi trong cơ thể lâu dài tới nay tích góp từng tí một khí tức cùng Hạo Nhiên Chính Khí tuyệt nhiên tương phản, cho nên ngươi không chống cự nổi áp lực mới lui về phía sau." Đối mặt Khổng Tử Thánh Nhân cảnh tỉnh, Công Tôn Cổ Nguyệt cảm giác được nguyên thần một hồi đau đớn, bất tử kim thân dĩ nhiên cũng có ra nẻ chi thế, lần này biến hóa thực sợ đến hắn hồn phi phách tán. Không cần hoài nghi, mới vừa câu nói kia, Khổng Tử Thánh Nhân nhất định là thi triển ra bách thánh vô thượng đạo pháp, tuy rằng chỉ là một đạo tàn ý nghĩ, nhưng đồng ý vốn không phải Công Tôn Cổ Nguyệt cấp bậc này có khả năng ngăn cản. Công Tôn Cổ Nguyệt cưỡng chế trong lòng tức giận, thở dốc nói: "Cho dù cùng ta khí tức tương phản, lại có thể nói rõ cái gì? Các ngươi cũng biết như thế nào Hạo Nhiên Chính Khí." Khổng Tử Thánh Nhân không đáp hỏi lại. Đám tu sĩ lặng lẽ, không biết hắn ý, Hạo Nhiên Chính Khí tên này nghe huyền diệu khó giải thích, mặt chữ trên mặc dù tốt lý giải, nhưng không ai không biết trong đó huyền bí. Khổng Tử Thánh Nhân chậm rãi nói: "Đọc trăm nhà kinh luân, nuôi Hạo Nhiên Chính Khí. Hạo Nhiên Chính Khí chính là thiên địa nhất lớn kiên cường khí. Loại này khí chỉ dùng để chính nghĩa cùng đạo đức tích lũy tháng ngày hình thành. Ngược lại, nếu như không có chính nghĩa cùng đạo đức tồn trữ trong đó, hắn cũng liền biến mất vô lực. Loại này khí, đúng ngay thẳng khí, đúng nhân gian chính khí, là đại nghĩa đại đức tạo nên nhất thân chính khí, là không thể dựa vào giả nhân giả nghĩa hoặc là phủ lên chính nghĩa cùng đạo đức chiêu bài mà thu hoạch lấy. Khổng Tử Thánh Nhân tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người nghe ra lời của hắn bên ngoài ý, nếu Hạo Nhiên chính khí cùng Công Tôn Cổ Nguyệt tương bài xích, người sau không phải là giả nhân giả nghĩa, người chính là đại hung đại ác đệ tử. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ chư tử bách thánh, ai dám như thế quát lớn Hiên Viên Đại Đế huyết mạch. Khổng Tử Thánh Nhân tiếp tục nói, có Hạo Nhiên chính khí gia trì lực, đối mặt ngoại giới tất cả to lớn mê hoặc cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi, chấn định tự nhiên, đạt đến không động tâm, cảnh giới, còn đây là quân tử không sợ hãi nguyên nhân. Người đời ta từng lấy phàm nhân chi thân, thụ lao ngục tai ương, nhưng ở điều kiện hoàn cảnh ác liệt lao tù trong, cự tuyệt không sinh bệnh, cũng là bởi vì trong cơ thể có Hạo Nhiên chính khí. Mặc Tử Thánh Nhân đạo, Mạnh Kha từng nói qua, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, còn đây là Hạo Nhiên chính khí đại cảnh giới. Trang Tử Thánh Nhân thản nhiên nói, Hạo Nhiên chính khí tại Hồng Hoang Thái Bình, phát triển mạnh thịnh thế lúc liền biểu hiện là tường hòa khí. Nếu là ở Hồng Hoang Dung Truyền, loạn thế đã tới lúc liền biểu hiện là hiệp sĩ cương trực công chính, thà chết chứ không chịu khuất phục khí tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Đại Thánh thanh âm của người rõ ràng lọt vào tai, tiếng vọng không ngừng, giống như hoàng đồng hồ đại lữ, thanh tình, chỉ điểm, huyền diệu, hài hòa. Tam Đại Thánh Nhân tuy chỉ là tàn ý nghĩ, nhưng đông đảo Hồng Hoang đứng đầu nhất thiên tài, lại không người dám lỗ mãng. Công Tôn Cổ Nguyệt cũng không lại lộ ra, chỉ là thật sâu cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ. Ba người các ngươi lão già kia không truyền thừa cho ta, coi như ta Công Tôn Cổ Nguyệt đoạt không đến Hạo Nhiên chính khí đồ. Hừ hừ, ta Công Tôn Hoàng tộc coi trọng đồ đạc còn chẳng bao giờ thất thủ qua. Công Tôn Cổ Nguyệt thầm hừ một tiếng. Trách thì trách tại các ngươi tiết lộ cho ta một cái trọng đại tin tức, liền là của chúng ta tu vi căn bản vô phương điều khiển Hạo Nhiên chính khí đồ, nếu như thế, thứ này cho dù truyền thừa ra ngoài, lấy ở đây đám tu sĩ tu vi cũng vô pháp lấy chi đối địch. Một khi ta biết là ai thu được Hạo Nhiên chính khí đồ, ta Công Tôn Cổ Nguyệt nhất định chém chi đoạt đồ, tốt kêu ba người các ngươi lão già kia hối hận không kịp. Công Tôn Cổ Nguyệt lòng có tính toán, cũng sẽ không quá để ý được và mất, dù sao vô luận là ai thu được chư tử bách thánh truyền thừa, đều phải đối mặt những tu sĩ khác vây công, Hạo Nhiên chính khí đổ rơi vào nhà nào, vẫn là ẩn số. Cách chương.